Chương 1186, hủy diệt. Mọi người thấy cảnh này thì tờ mờ cảm giác rất đáng sợ. Trần Mạch thân ảnh nho nhỏ bị một cái hơn vạn mét, tám cái đầu, tám đầu cái đuôi cự lớn đến đáng sợ bắt kỳ đại xà tức giận đuổi theo, cho đến bị nó nhẹ nhõm phá hủy thế mà, đường lối nhiều như vậy thành trì, cái này Trần Mạch cũng là không tiến. Hiện tại, hắn đến chủ thành, hắn vờ ơ y ma trực tiếp hướng chủ trong thành chui. Đây là mấy cái ý tứ các huynh đệ, Trần Mạch đại thần giống như đem bắt kỳ đại xà cho chọc giận, nếu như không sai, cái này bất kỳ đại xà đã đuổi Trần Mạch đại thần hơn mấy trăm cây số. Cái gì cái kia Trần Mạch đại thần vì sao muốn chạy tới nơi này, mà lại hắn vì sao chui vào nước Nhật Bản khu chủ thành bên trong? Ta phỏng đoán là phanh giống cái kia 10.000 mét to lớn bất kỳ đại xà thấy được Trần Mạch tiến vào chủ thành bên trong, hắn tức giận gầm thét một tiếng, trực tiếp vọt vào một cái 10.000 mét quái vật to lớn dường như không nhìn hết thảy vọt vào một tòa thành trì bên trong. Quái vật to lớn như vậy xông vào thành trì bên trong, mình không nói nó nhiều tốc độ nhanh, nhiều không não mục tiêu, thì nó đơn thuần nằm ở nơi đó, cái kia đến đập vụn bao nhiêu phòng ốc, nghiền nát bao nhiêu người a ủng ục không sai. Đây chính là suy đoán của ta, Trần Mạch đại thần cố ý đem bắt kỳ đại xà hướng nước Nhật Bản khu chủ thành dẫn đi qua, sau đó mượn nhờ vô địch bắt kỳ đại xà lực lượng đem nước Nhật Bản chủ thành hủy đi suỵt. Không phải cố ý, không phải cố ý, là không cẩn thận. Các huynh đệ, người khác hỏi tới, chúng ta liền nói là không cẩn thận. Đúng đúng đúng, không cẩn thận, không cẩn thận. Chạy a, chạy mau a, mọi người chạy mau a, cứu mạng a. Cái gì đó là cái thứ gì a? Trong lúc nhất thời, nước Nhật Bản chủ thành lâm vào cực đại trong khủng hoảng, những người kia hào hào chạy tứ tán, nhìn lấy cái kia mảng lớn sụp đổ phong ốc, có người không kịp, vậy chỉ có thể bị sống sờ sờ nghiền nát ung ngục. Mọi người nuốt ngụm nước, nhìn cái này quái vật to lớn tại chủ thành bên trong tàn phá bừa bãi, người tới ngăn trở bắt kỳ đại xà nhanh, người tới ngăn trở bắt kỳ đại xà nơi xa. Đám cường giả phẫn nộ quát, ngươi tại sao không đi, ngươi không đi để cho chúng ta đi, đi chịu chết sao? Bất kỳ đại xà chính là trong truyền thuyết mạnh nhất tồn tại, chúng ta căn bản không người dám tới đối đầu, vậy sẽ phải để cái này bất kỳ đại xà hủy đi chúng ta chủ thành hay sao? Không đúng, bất kỳ đại xà đang truy đuổi một người, là người kia đem bất kỳ đại xà dẫn tới trong hoàng thành. Bất kỳ đại xà tại trong hoàng thành đổ sát, hủy diệt hết thể là vì tìm ra người kia, nhanh, nhanh đi đem người kia tìm tơ y. Giống bất kỳ đại xà cái kia to lớn thân ảnh đang không ngừng hủy diệt lấy cái này hoàng thành, nó trải qua bất kỳ chỗ nào. Hắn đã đem Trần Mạch cho khóa chặt, nhưng là Trần Mạch bóng người rất nhỏ, tại cái này trong hoàng thành có thể tùy ý xuyên thẳng qua, nó cũng không cần lẩn tránh cái gì, trực tiếp hủy diệt hết thảy vọt thẳng hướng Trần Mạch trong hoàng thành. Lúc đó hoàng tức giận hô to, nhanh, tất cả mọi người đi đem cái kia bất kỳ đại xà ngăn cản, đưa nó ngăn cản. Hộ vệ đội, hoàng thất thành viên toàn bộ điều động đứng bên người một đám người. Thế mà đám người kia lại căn bản không dám loạn động, bọn họ nhìn phía xa cái kia rút thiên mà lên hạt bụi, cảm thụ được mặt đất chấn động, ào ào nuốt ngụm nước. Ai dám đi a? Bọn họ cũng có đỉnh cấp cường giả, nhưng là ai dám đi a? Mà những cái kia người chơi thì càng không cần phải nói a, cái này bột coi như ở trước mặt các nàng ngủ bọn họ cũng không dám động thủ, quá dọa người có được hay không? Hơn nữa còn là các nàng biết nước Nhật Bản khu mạnh nhất bột, cuối cùng bột, bọn họ người chơi trung cực nhiệm vụ cũng là đánh giết bất kỳ đại xà, nhưng là hiện tại căn bản làm không được tốt ra, bọn họ coi như tiếp cận, chỉ sợ đều có thể bị thạch đầu cho đập chết. Thiên hoàng, chúng ta không dám đi a, một cái lao giả nói ra kèn kẹt. Lúc đó hoàng gắt gao cắn răng, chẳng lẽ liền mặc cho nó hủy diệt hoàng thành sao? Thế nhưng là không có cách nào a. Giống ngay lúc này, một cái to lớn yêu thú theo lòng đất thức tỉnh lên, sau đó xông thẳng tới chân trời, xông về cái kia bắt kỳ đại xà là hộ thành thần thú. Hộ thành thần thú xuất hiện nước Nhật Bản khu tại một mảnh trong tuyệt vọng, nhìn thấy màn này, sau đó lộ ra vẻ mặt kích động. Thế mà siêu cái kia to lớn yêu thú xông về bát kỳ đại xà, mà bát kỳ đại xà trực tiếp thả ra đáng sợ lôi đỉnh, tám cái đầu lôi đỉnh toàn bộ đánh vào cái kia hộ thành thần thú trên thân, một tiếng điếc tai nhức óc kêu cực kỳ thảm thiết, âm thanh rung động mỗi người nội tâm. Cái kia bát kỳ đại xà thân thể to lớn trực tiếp đem hộ thành thần thú cho xé thành hai nửa. Mọi người, cái này bát kỳ đại xà quá kinh khủng, quá kinh khủng á, ù ngục bọn họ thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Sau đó cái kia bát kỳ đại xà trực tiếp lại xông về Trần Mạch, siêu Trần Mạch còn sợ nó không nhìn thấy đâu, bay đến không trung để bát kỳ đại xà chú ý tới hắn. Giống bát kỳ đại xà lần nữa nhìn thấy Trần Mạch, cái kia phẫn nộ rút thiên mà lên, đỉnh đầu hư không lôi vân dày đặc, đáng sợ lôi đỉnh lít nha lít nhít oanh kích lấy hoàng thành, đồng thời phá hủy trên đường hết thể xông về Trần Mạch. Trần Mạch khóe miệng khẽ nhếch, siêu không sai. Hắn lại chuồn đi, vọt tới còn không có bị phá hủy địa phương. Mọi người, hoa đi Trần Mạch đại ca sâu a, thật là hư. Nước Nhật Bản khu trước mắt mà nói tựa như là không có cái gì năng lực đối phó bất kỳ đại xà, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, nước Nhật Bản khu khả năng thì tốt kích thích, tốt kích thích á Hoa Quốc quốc khu những cái kia người chơi nguyên một đám quả thực hưng phấn chết ngọa tảo. Cái này tờ mở không kích thích nhìn đến nước Nhật Bản khu bị dạng này đổ sát, hủy diệt, bọn họ quả thực thoải mái chết được á, là Trần Mạch, là Hoa Quốc quốc khu Trần Mạch bắt rát giết Trần Mạch bắt rát nha đường. Cái kia Trần Mạch cố ý tại đem Bát Kỳ Đại Xà đưa vào Hoàng Thành, hắn là cố ý, hắn muốn nhờ Bát Kỳ Đại Xà hủy đi Hoàng Thành Diêu, ai có thể đi ngăn cản hắn, không ai có thể đi ngăn cản hắn sao. Xạ Cụ Dạ đứng ở đằng xa cái nào đó chỗ cao nhìn lấy tình cảnh này mà nước Nhật Bản hiện thực lãnh đạo đã liên hệ nàng liên hệ điên rồi. Xạ Cụ Dạ đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, sau đó yên lặng tắt đi bộ đàm, nàng cũng không có động thủ. Đinh tất cả người chơi xin chú ý, nước Nhật Bản khu chủ thành Hoàng Thành bị phá hủy diện tích vượt qua 10%. Nước Nhật Bản khu tất cả người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm xuống 10%, kinh nghiệm thu hoạch giảm xuống 10%. Mọi người, bắt rát nha đường không thể để cho Bát Kỳ Đại Xà lại phá hủy đi xuống, nhanh đi. Lúc đó Hoàng tức giận gầm thét lên, có thế hộ thành thần thú bị miểu sát, chúng ta tuyệt đối không tồn tại bất cứ người nào có thể ngăn cản lại Bát Kỳ Đại Xà, vậy liền ngăn cản tiểu tử kia, là tiểu tử kia đem Bát Kỳ Đại Xà dẫn tới. Siêu một tên cường giả vọt thẳng hướng về phía Trần Mạch, sau đó tức giận một kiếm, dường như đem thiên địa có thể chém ra một dạng chém về phía Trần Mạch, thế mà.